Xuyên về năm 70. Chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải câu nói kia của Nha Nha nổi lên tác dụng hay không? Sau ngày đó, đám người La Gia Thành tựa như không có tồn tại. Tạm thời biến nói khỏi cuộc sống của hai người. Cuộc sống của Nha Nha lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày đến trường tan học về nhà nấu cơm. Thứ bảy chủ nhật đi làm ở công ty. Nhưng thứ sáu này, khi cô định về thì lại bị Trịnh Dai Dai cùng phòng ngủ ngăn cản. Theo sát còn có mấy người khác trong phòng. Gặp mấy người lén lút, cô cũng hiếu kỳ, đi theo vào góc nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Thần thần bí bí như vậy. Chị đại trong phòng ngủ Hứa Lan Lan nhỏ giọng hạ mệnh lệnh. Tư thần, thứ bảy này phòng ngủ chúng ta và nam sinh khoa điêu khắc thiết kế có quan hệ hữu nghị. Tuy rằng em bắt đầu học ngoại trú, nhưng mà đi ra từ phòng ngủ chúng ta. Nói cho em biết, em phải đi, đó là đồng hương của cô. Đặc biệt hướng về các mỹ nữ đa tài trong phòng ngủ của cô mà đến. Muốn mời các cô ăn cơm. Vì thế cô phải lùa hết các chị em đi cùng mới được. À, quan hệ hữu nghị. Đầu Nha Nha có mấy vạch đen. Hiện tại còn có quan hệ hữu nghị. Không phải chứ. Hì hì, nghe nói chơi rất vui. Sáu người chúng ta cùng đi. Có Phúc cùng hưởng. Có soái ca cùng nhau xem. Phùng Đan cười vỗ bả vai Nha Nha. Nghĩa khí nói, ách, loại phúc khí này mình sợ anh trai sẽ bốc hỏa mất. Hãy nhìn ánh mắt chờ mong của đoàn người. Cô còn có thể nói cái gì? Mang theo suy nghĩ không phải thật sự muốn hồng hạnh ra tường. Cô chỉ đi theo cùng mọi người. Nha Nha gật đầu đồng ý, ách, anh, ngày mai phòng ngủ bọn em có hoạt động. Dai Dai bảo em cùng đi. Lúc ăn cơm, gặp anh trai ăn gần xong. Nha Nha rốt cục nói ra hoạt động ngày mai. Hoạt động, tốt, có cần anh trai làm gì không? Chuyện ở công ty em có thể giúp đỡ. Không cần quá ôm vào người. Tuổi của em nên chơi đùa nhiều hơn. Đừng mệt mỏi quá, cười nhìn em gái. Tâm tình La Gia Tề tốt lắm. Thật ra anh cảm thấy em gái hơi tội. Mình mệt mỏi nên làm nhiều việc hơn. Nhưng Nha Nha thì khác. Những cô gái khác. Tầm tuổi này người ta đều đang đùa giỡn. Nha Nha ngày nghỉ còn đến công ty giúp đỡ. Đúng là quá bận. Không cần, anh, ngày mai phòng ngủ bọn em và nam sinh khoa điêu khắc thiết kế có quan hệ hữu nghị. Thật ra chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm. Buổi tối em sẽ về. Nghĩ lại thì cô nên nói rõ. Không biết họ ăn cơm ở đâu. Vạn nhất đầy máu chó gặp phải thì sao? Rõ ràng không có chuyện lại gây ra chuyện. Vậy thì không đáng. Hửm, chiếc đũa La Gia Tề gắp đĩa không nhận ra tạm dừng một chút. Rồi sau đó cười nói. Mấy người bạn đồng trang lứa nên cùng nhau đi chơi nhiều hơn. Chọn được chỗ chưa? Nếu chưa chọn được thì anh trai giúp bọn em đặt chỗ. Trong lòng anh nói cho chính mình. Đứa nhỏ đã lớn nên cho con bé không gian kết giao bạn bè. Không thể can thiệp quá độ miễn cho khiến cho phản kháng. Vậy thì mất nhiều hơn được. Gặp anh trai vẫn bình thường. Nha Nha yên tâm cười nói. Anh, cái này không cần em quan tâm. Thật ra chủ yếu là các cô ấy muốn đi. Ở cùng một phòng ngủ. Em đi theo góp cho đủ quân số thôi. Không cần phải xen vào. Nói xong, cô an tâm ăn cơm. Buổi sáng hôm sau, Nha Nha thu dọn bát đũa xong. Thấy anh trai còn ở nhà. Cô nghi ngờ xem đồng hồ trên tường. Anh, hôm nay anh không đi công ty à? Đã quá giờ rồi. Không đi, lát nữa anh đi công ty quảng cáo xem quảng cáo kỳ này thế nào. Hiện tại đi chỗ đó quá sớm. Cầm điều khiển từ xa. La Gia Tề cũng không quay đầu trả lời. Ồ thế em đi thay quần áo đây. Thông báo một câu, Nha Nha xoay người đi thay quần áo. Nhìn em gái ăn mặc thoải mái. Trong lòng La Gia Tề âm thầm vừa lòng. Ngồi lâu như vậy, anh muốn xem cô nhóc kia sẽ ăn mặc quần áo như thế nào. Hiện tại anh rốt cục có thể yên tâm một nửa. Nha Nha cũng không biết tâm sự của anh trai. Lưng đeo túi sách nhỏ của mình. Cười tạm biệt đối phương. Xoay người đi, đợi lát nữa Nha Nha. Anh cũng sắp đi, thuận tiện đưa ngươi đến trường học. Bằng không em phải chen chúc trên phương tiện giao thông sẽ bất tiện. La Gia Tề rất nhanh khoác áo của mình, cầm lấy cái chìa khóa xe cùng em gái đi ra ngoài. Gần đến cổng trường, La Gia Tề lơ đãng dặn dò nói, cứ chơi thoải mái, không cần lo lắng thời gian, nhưng mà nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng uống rượu. Em còn nhớ rõ tửu lượng của mình chứ? Uống rượu là say, đừng đến lúc đó để Dai Dai gọi điện thoại cho anh xin cứu viện. Anh cứ yên tâm đi, tuyệt đối không uống rượu. Cơm nước xong em về luôn. Trông thấy cổng trường, Nha Nha cười vẫy tay, xoay người xuống xe. Thật ra đời trước cô cũng từng tham gia vài lần loại quan hệ hữu nghị này. Chính là mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, không mấy ai thuận mắt nhau, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Cô không nghĩ trong lòng cũng không có nghĩa là La Gia Tề không nghĩ trong lòng. Nói thật, tuy rằng anh không biết bản thân mình thua kém người ta cái gì, nhưng chưa từng đi học quả thật là điểm yếu của anh. Nếu Nha Nha thực sự bị cậu nhóc nào lừa đi mất thì sao? Làm sao bây giờ? Nghĩ vậy anh vẫn lo lắng. Anh lấy thân phận đại ca để lừa dối người khác. Anh Gia Tề, có chuyện gì vậy? Bọn em đến đây. Hai cái cậu nhóc vui vẻ chạy đến, nghĩ rằng mình được phái trọng trách nào đó. Hai người các cậu chờ ở đây cho tôi. Nếu thấy Nha Nha đi ra, các cậu vụng trộm đi theo, không được làm cho con bé biết. Sau đó bọn họ đi đâu phải gọi cho tôi. Có điện thoại chưa? Mang theo. Vừa nãy ngài cố ý căn dặn, bọn em đều mang theo. Nói xong, hai cậu vội vàng mang điện thoại ra cho sếp nhìn, để chứng minh mình không nói dối. Vậy là tốt rồi. Các người cũng biết, bình thường Nha Nha rất ít khi ra ngoài với người khác. Lần này phòng ngủ làm cái gì mà quan hệ hữu nghị? Đối phương là 6, 7 cậu nhóc, còn không phải lớp của con bé. Cậu nói xem cũng không biết bọn họ là người như thế nào. Nếu Nha Nha bị bắt nạt thì sao? Các người vụng trộm đi theo. Vạn nhất đến chỗ nào không ổn thì mau chóng báo cho tôi biết. Biểu cảm La Gia Tề rất nghiêm túc. Bản thân đây là chuyện rất nghiêm túc. Đương nhiên cần nghiêm túc đối đãi. Anh Gia Tề yên tâm. Bọn em nhất định bảo vệ tốt em gái Nha Nha. Tuyệt đối không cho người khác bắt nạt em ấy. Đó là đại tiểu thư công ty của bọn anh. Ai dám bắt nạt thì xử kẻ đó. Đối mặt với hai người vỗ bộ ngực cam đoan, La Gia Tề vừa lòng đi mất. Thật ra phía sau hoạt động quan hệ hữu nghị thật sự không có gì. Chỉ là mua ít đồ ăn vặt. Mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống. Nói nói cười cười. Thỉnh thoảng nghêu ngao bài hát. Thật sự không thú vị. Điểm đáng giá nhắc tới duy nhất là bạn học Chu Lang còn chen vào hoạt động quan hệ hữu nghị của hai phòng ngủ. Chu Lang, cậu nói xem, tuy rằng khoa thiết kế và khoa bọn tôi ở sát nhau nhưng cậu vẫn là người của hệ thiết kế. Tuy rằng cậu là người của hệ thiết kế nhưng cậu vẫn là nam sinh. Cậu cứng rắn chen ngang vào quan hệ hữu nghị của bọn tôi thế. Cậu tính vào bên nào hả? Lý Thành Chí ở khoa điêu khắc bất đắc dĩ nhìn bạn tốt. Hôm qua cậu không nên nhất thời lỡ miệng nói về chuyện này. Rõ ràng 6 nam sinh phối với nhau rất tốt. Cậu ta cứng rắn chen ngang làm chi? Vụng trộm ngắm Tiêu Tư Thần cách đó không xa. Mình không vui chút nào. Ha ha, tùy ý, các cậu muốn tính tôi ở bên nào cũng được. Thật sự không được thì cho tôi vào nữ sinh 206 tôi cũng không có ý kiến. Chu Lang tốt tính cười, hoàn toàn không ngại đối phương trêu ghẹo. Lý Thành Chí có dáng vẻ thư sinh, làm người lại biết ăn nói. Vạn nhất lừa Tiêu Tư Thần đi mất thì làm sao bây giờ? Nói hai câu thì nói hai câu đi. Vì bà xã tương lai, ra mặt dày chút thì có sao? Lý Thành Chí bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu. Người đã đến đây, còn có thể đuổi về à, làm người chủ trì của hoạt động lần này. Lý Thành Chí và Hứa Lan Lan luôn luôn ở giữa làm sinh động bầu không khí. Tuy rằng không thấy có đôi nào vừa mắt, nhưng cảm xúc mọi người vẫn không tệ. Giữa trưa, mọi người bàn với nhau. Phải đi ra ngoài ăn cơm thôi. Ăn đồ ăn vặt nhưng mà không đủ no. Cho nên hai vị bám đuôi ngoài cửa chờ hoài đến giữa trưa. Rốt cục nhìn thấy đoàn người Nha Nha. Chậm rãi đi ra quán ăn nhỏ bên cạnh trường học. Trong đó một người lấy điện thoại, lén lút gọi điện thoại báo cho La Gia Tề. Ăn cơm, các người cũng đi quán ăn bên cạnh quán đó ăn cơm đi. Nhìn xem đừng để Nha Nha uống rượu. Tùy tiện ăn, trở về tôi trả tiền cơm. Hai người nghe thấy còn có ưu đãi này. Họ vui vẻ ngồi ở quán gần đó, gọi vài món ăn, vừa ăn cơm vừa tiếp tục thám thính tin tức ở quán bên cạnh. Thời điểm này, có lẽ nam sinh sẽ uống chút rượu, nhưng nữ sinh xác thực không uống nhiều lắm. Nha Nha biết tửu lượng của mình nên kiên quyết không uống. Thấy cô không uống, mấy cô gái còn lại cũng ngượng ngùng uống rượu. Nam sinh trông thấy tình huống này, vì tỏ vẻ chính mình là thanh niên tốt không hút thuốc lá không uống rượu, cho nên gọi một bàn đồ ăn nhưng không ai uống rượu. Nhìn thấy tình huống này, hai vị nghe trộm cách vách thật vừa lòng, lại gọi điện báo tin cho bên kia. La Gia Tề nghe xong rốt cục yên tâm, cảm thấy mỹ mãn, nghĩ buổi tối đón em gái đi chơi gì đây, làm cho cô quên mất buổi quan hệ hữu nghị hôm nay. Xong chẳng được bao lâu, điện thoại lại tới nữa. Cái gì? Bọn họ định đi karaoke. Mấy chỗ hỗn loạn như thế, một cái phòng nhỏ vừa bé vừa tối tăm, cả trai lẫn gái va chạm vào nhau thì làm sao anh yên tâm. La Gia Tề khẩn trương hạ mệnh lệnh, nhìn chằm chằm cho tôi, xem họ định đi KTV nào. Đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi đi ngay. Nói xong, anh bất chấp tất cả, cầm theo điện thoại của mình ngồi trong xe chờ tin tức. Nhận được vị trí chính xác, La Gia Tề nhấn chân ga nhanh chóng phi đi. Anh vừa lái xe vừa cắn răng. Mấy tên nhóc thối tha này, ai dám mượn cơ hội chiếm tiện nghi, tôi sẽ chặt móng vuốt các cậu. Thật ra là anh suy nghĩ nhiều. Vì công việc anh tiếp xúc với nhiều người, đều là những người trong xã hội. Đương nhiên loại hình nào cũng có, nhưng mà nhóm của Nha Nha chính là mấy sinh viên chưa ra ngoài xã hội. Mọi người ra ngoài hát hò là chuyện rất đơn thuần. Thấy không, sau khi vào phòng đã thuê, một đống nam sinh một đống nữ sinh, ngồi cách nhau thật xa, có thể chiếm được tiện nghi mới là lạ. Anh Gia Tề, anh đã đến rồi. Hai cậu nhóc thấy mình điện thoại chưa đầy 2 phút đối phương đã đến, không nhịn được tặc lưỡi sợ hãi về tốc độ của La Gia Tề. Đi vào đã bao lâu? Thuê phòng nào? Vội vàng đóng cửa xe, La Gia Tề đi vào trong. Cách Trương